kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 655, không có ý tứ. Quấy giày tương đương, đến rồi, Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt song cầu khu phục vụ. Khu vực mới khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau lấy. Chỉ có song cầu khu phục vụ bị một cỗ nồng nặc xương trắng bao phủ. Cực kỳ an tĩnh, Mân Côi mấy năm trước liền từ song cầu khu phục vụ tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất. Mấy năm nay Tô Đại Nhiên cùng Mân Côi mất đi liên hệ. Thẳng đến mấy tháng trước Anna gặp được Mân Côi, lấy Mân Côi gian trá. Nàng ở phòng thí nghiệm dưới đất lẫn vào hẳn là tương đối khá. Triệu Khả Hinh, các ngươi thủ tại chỗ này. Nếu là có quỷ lao tới, giết chết bất luận tội. Tô Đại Nhiên giọng nói vô cùng vì nghiêm túc. Phòng thí nghiệm dưới đất đến cùng tồn tại cái gì đại khủng bố. Coi như là sở hữu nhặt thi nhân số thứ tự 8 thước cùng khóc đều không nói rõ ràng. Ta một mình tiến nhập. Tô Đại Nhiên kiểm tra một chút chính mình trang bị cùng kỹ năng. Mấu chốt nhất kỹ năng kèm theo âm thanh. Lúc này đã khôi phục tốt lắm. Chuyến đi này, Tô Đại Nhiên mục đích quan trọng nhất là làm rõ ràng. Hắc sắc thâm uyên còn tồn tại hay không vị thứ ba hung thần. Triệu Khả Hinh không có ngăn cản Tô Đại Nhiên. Nàng gật đầu. Hoa Linh Lan học viện quỷ vật cấp tốc đem song cầu khu phục vụ vây quanh. Không có bất kỳ quỷ vật có thể tiếp cận song cầu khu phục vụ. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Có lẽ lần này hắn thật có thể nhìn thấy đến từ huyết sắc thành thị 20 cổ xưa tại hắn tiến nhập. Sương mù màu trắng phía trước. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Kurama. Quên nói cho người biết. Cho mã chết rồi. Quỷ. Dứt lời. Tô Đại Nhiên một bước rảo bước tiến lên trong sương trắng biến mất. Kurama đồng tử run rẩy. Tiếp lấy toàn thân run rẩy. Cuối cùng ngồi xổm xuống đất. Đại viên huyết lệ rơi trên mặt đất. Không biết hắn là hưng phấn hay là bi thương. Hắn cùng cho mã là cùng nhau Giáng sinh. Cực kỳ lâu phía trước. Dường như thân huynh đệ. Nâng đỡ lẫn nhau cổ vũ. Thẳng đến có một ngày. Cho mã thay đổi. Hắn đem Kurama cầm cố ở trung tâm đại kịch viện. Nguyên nhân. Cho tới bây giờ Kurama cũng không rõ ràng. Nhưng là từ ngày nào đó. Hắn đối với cho mã oán hận đạt tới cực hạn. Nằm mộng cũng muốn giết chết cho mã. Nhưng là bây giờ nghe được cho mã thật đã chết rồi. Hắn đối với cho mã oán hận đột nhiên dành. Chết rồi tốt. Chết rồi tốt nhất. Cái tên kia. Chết rồi tốt nhất. Kurama ôm đầu cười lớn. Huyết lệ vẫn như cũ không cầm được chảy xuôi trên mặt đất. Bên kia. Làm Tô Đại Nhiên một bước rảo bước tiến lên xương trắng phía sau. Trước mặt cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Hắn xuất hiện trước mặt hoàn toàn trống trải khu phục vụ. Khu phục vụ bên trên còn ngừng lại rất nhiều bỏ hoang ô tô. Hiện tại Tô Đại Nhiên thuộc về nhiệm vụ không đương kỳ. Cái này không đương kỳ là 24 giờ. Ở nơi này 24 giờ bên trong, Tô Đại Nhiên tùy thời có thể tiến nhập trở về điểm. Cái này liền bảo đảm, Tô Đại Nhiên có thể tiến thối như thường. Tại khu phục vụ WC, Tô Đại Nhiên phát hiện một cái đóng đầy hắc sắc rỉ sắt thông đạo. Lão Hoa năm đó cùng phòng thí nghiệm dưới đất xảy ra mâu thuẫn. Dẫn theo không ít vật thí nghiệm ly khai phòng thí nghiệm dưới đất. Tô Đại Nhiên vuốt rỉ sét thông. Đạo tự lẩm bẩm, phòng thí nghiệm dưới đất vẫn luôn ở chế tạo có thể gánh chịu càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Bây giờ, bọn họ dẫn bạo hắc sắc sâu tạ. Vạch tìm tòi một cái tiến nhập lam tinh chỗ hổng. Não hải tướng liên quan tới phòng thí nghiệm dưới đất tin tức qua một lần phía sau. Tô Đại Nhiên trực tiếp chui vào thông đạo. Thông đạo rất thâm, không biết đi thông phương nào. Tô Đại liền tại trong bóng tối vô tận không ngừng trượt lấy. Chờ một cái, bộp một tiếng, Tô Đại Nhiên bắt lại lối đi chỗ rẽ. Nơi đây tuy là hắc ám, thế nhưng ở âm đồng dưới chỉ là hôn ám. Xem vẫn có thể thấy rõ. Tình huống không đúng lắm a. Lão Hoa chưa nói thông đạo dưới lòng đất có chỗ rẽ a. Tô Đại Nhiên đạp thông đạo đi lên nằm có. Chút ít, nhìn lấy dưới thân hai cái phương hướng thông đạo dưới lòng đất. Chào mày, nên đi cái nào một điều đâu. Suy tư sau một hồi. Tô Đại Nhiên quyết định đi bên trái thông đạo dưới lòng đất. Vừa trơn được rồi 4 sau 5 phút, Tô Đại Nhiên trước mặt lại xuất hiện phân nhánh miệng. Cái này mở rộng chi nhánh miệng không phải 2 cái, mà là 7-8 cái. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên đầu càng đau. Hắn nhớ lặng lẽ lẻn vào phòng thí nghiệm dưới đất, thăm dò một chút phòng thí nghiệm dưới đất tình huống. Nếu như Quang Minh Chánh Đại tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất, Tô Đại Nhiên hoàn toàn có thể cho tám thước cùng khóc dẫn đường. Điểm binh điểm tướng, có một chút ai, chính là người đó. Tô Đại Nhiên sử dụng cổ xưa chiếm đánh thuật, mặc dù có chút không quá theo sách, thế nhưng ở điểm binh điểm tướng chung, Tô Đại Nhiên rất nhanh thì lựa chọn phương hướng của mình. Này tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất thông đạo, thật cùng siêu đại hình tổ kiến giống nhau. Chỗ rẽ càng ngày càng nhiều, thông đạo cũng sẽ không là thẳng tắp xuống phía dưới, mà là xuất hiện trườn quanh quẩn tình huống. Tô Đại Nhiên chỉ có thể kiên trì dùng sức chui vào bên trong. Cũng không biết chui bao lâu phía sau, liền Tô Đại Nhiên đều lạc mất phương hướng rồi. Nhưng mà ngay một khắc này, ở thông đạo dưới lòng đất một chỗ phần cuối, xuất hiện một màn quang mang chói mắt. Cái này lau quang mang, làm cho Tô Đại Nhiên vui mừng quá đỗi. Đến rồi, hắn cấp tốc hướng cái kia lau quang mang phóng đi. Bất kể nói thế nào, trước tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất, bị quang mang thôn phệ phía sau, Tô Đại Nhiên ngắn ngủi mất đi thị lực. Thế nhưng hắn có thể cảm giác chính mình đụng nát cái gì đồ vật, có điểm giống nắp giếng, phát sinh nổ, sau đó mình liền rơi xuống đất, hai chân đạp phải trên mặt đất, cái cuồn cuộn, hóa giải trượt trùng kích, đồng thời lấy một cái cực kỳ phong cách tư thế cọ trên mặt đất, chờ đợi hai mắt thói quen quang mang. Nếu như phát sóng trực tiếp còn ở đó, ta đầy một bộ hành vi như nước chảy tư thế, tuyệt đối xoái bạo. Tô Đại Nhiên Mỹ tư tư suy tính, tiếp lấy hắn nhíu mày. Quá an tĩnh, mới vừa tiếng nổ lớn thanh âm rất lớn, nhưng mình sau khi hạ xuống lại không có một xíu thanh âm. Cái này liền vô cùng kỳ quái. Chờ hai mắt thích ứng tia sáng phía sau, hắn chậm rãi mở mắt mây cái kia, Tô Đại Nhiên liền hóa đá, đầu óc đều là mộng. Lúc đó, bầu không khí liền biến. Cuối lối đi là một cái tia sáng sáng ngời phòng họp. Tô Đại Nhiên lúc này liền ngồi xổm phòng họp trên cái bàn lớn 670 ở cái bàn lớn bốn phía. Ngồi rất nhiều kỳ kỳ quái quái mặt nạ quỷ. Bọn họ đều tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Có lầm hay không? Tô Đại Nhiên nội tâm là hỏng mất. Hắn ở thông đạo dưới lòng đất quanh đi quẩn lại. Cư nhiên tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất cốt lõi nhất vị trí. Xem hiện nay cái tràng diện này, chắc là phòng thí nghiệm dưới đất đại khủng bố ở thảo luận cái gì. Không có ý tứ, quấy rầy, trở về tư nhân nữ tử học viện. Tô Đại Nhiên không nói hai lời, liền trực tiếp tuyển trạch trở về. Chính mình thành tựu lần thứ hai văn minh đại chiến tiên phong, đến đây dò xét phòng thí nghiệm dưới đất tình huống. Nhưng không ngờ, một bước liền đến vị nơi đây đang ngồi, khả năng đều là hắc sắc thâm uyên bên trong có mặt mũi đại khủng bố. Bốn phía bắt đầu vặn vẹo, nhưng mà vặn vẹo không đến mấy giây lúc, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức trực tiếp xoắn nát Tô Đại Nhiên trở về chi lực, đưa hắn mạnh mẽ lưu ở nơi này. Có thể xoắn nát trở về lực tồn tại, nhất định là hung thần. Phòng thí nghiệm dưới đất quả nhiên cất giấu vị thứ ba hung thần. Gian phòng lần nữa an tĩnh. Sở hữu quỷ vật an tĩnh nhìn lấy ngồi xổm ở trên bàn Tô Đại Nhiên. Vàng mồ hôi lớn như hạt đậu từ Tô Đại Nhiên cái trán chậm rãi chảy xuống. Tình huống tương đương không ổn a, có điểm giống tự chui đầu vào lưới déjà vu. Chính mình quát tháo phong vân mấy năm, không có khả năng ở chỗ này lật xe a hát. Tô Đại Nhiên lúc này nội tâm là xốc xếch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.